Ninh Tiểu Xuyên nói. Khối thứ thần cốt mà ngươi đạt được lớn như thế nào? Rất nhỏ, chỉ là một khối bằng đầu ngón cái màu thôi. Tư Đồ Cảnh nói. Ninh Tiểu Xuyên lấy một khối xương trắng to bằng nắm tay từ trong túi càng khôn ra, hỏi. Có phải giống như thế này không? Đúng vậy. Tư Đồ Cảnh nhìn chằm chằm khối xương trắng trong tay Ninh Tiểu Xuyên, khiếp sợ nói. Ninh Huynh, khối thứ thần cốt của ngươi e rằng cũng phải nặng tới mấy ngàn cân a. Đàn Càng Hòa Thượng lộ ra thần sắc ngưng trọng, nói. Tư Đồ Thí Chủ, Bần Tăng rất ngạc nhiên, ngươi còn chưa tu luyện ra thiên võ nguyên khí, làm sao có thể luyện hóa được thứ thần cốt? Tư Đồ Cảnh nói. Nếu là ở nơi khác, ta quả thật không thể luyện hóa được khối thứ thần cốt này. Thế nhưng, nơi này lưu động lực lượng thần uy, mượn nhờ lực lượng thần uy, cho nên có thể chậm rãi luyện nhập thứ thần cốt vào trong cơ thể. Kiền Thừa ứa ra nước miếng đầy miệng, bắt lấy cánh tay Ninh Tiểu Xuyên, dùng ánh mắt tha thiết mong chờ, nói. Ninh Tiểu Xuyên, chúng ta có phải là huynh đệ vào sinh ra tử hay không? Khối thứ thần cốt lớn như vậy, ngươi phải luyện hóa tới năm nào tháng nào mới xong? Không bằng hãy chia cho ta một nửa, ta sẽ giúp ngươi giải quyết nó. Đàn Càng Hòa Thượng và Tư Đồ Cảnh cảm thấy Thiền Thừa chẳng khác gì đang nói chuyện viễn vông hoang đường, bảo vật trân quý như vậy, làm sao có thể cho người khác? Hơn nữa, cho dù Ninh Tiểu Xuyên thật sự không ngại, thì trong thiên hạ liệu có thứ gì có thể cắt được thứ thần cốt? Thế nhưng, nằm ngoài dự liệu của bọn hắn, không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại đáp ứng. Ninh Tiểu Xuyên nói, có thể chia cho ngươi một khối nhỏ, thế nhưng, ngươi phải giao Lan Nha Bổng trong tay ngươi cho ta. Không sao. Không phải chỉ là một cái Lan Nha Bổng thôi ư, nếu Ninh Huynh có nhu cầu, sau này ta tặng ngươi một xe cũng được. Hiền Thừa quả thực vui vẻ vô cùng, hưng phấn đến mức không thể bình tĩnh nổi, muốn nhào lên ôm hôn Ninh Tiểu Xuyên. Một cây Lan Nha Bổng huyền khí bát phẩm có thể đổi lấy một khối thứ thần cốt nhỏ, đừng nói là Thiền Thừa, e rằng bất kỳ người nào cũng sẽ nguyện ý. Ninh Tiểu Xuyên cầm theo Lan Nha Bổng đi vào trong sương mù, phóng thích 333 cái trận kỳ ra, cắm lên mặt đất, vây quanh hắn tại trung ương. Ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới. Sau đó, Ninh Tiểu Xuyên lại lấy thiết huyết giáo ra, triệu hoán thiên đế nhận. Lan Nha Bổng thuộc về ngươi, ngươi hãy cắt khối thứ thần cốt kim loại này thành 10 phần đi. Ninh Tiểu Xuyên ném Lan Nha Bổng cho thiên đế nhận. Muốn cắt thứ thần cốt? E rằng cũng chỉ có thiên đế nhận đã từng giết thứ thần thì mới có thể làm được mà thôi. Thế nhưng, muốn nhờ thiên đế nhận ra tay thì ít nhất cũng phải cho nó một kiện huyền khí thất phẩm. Ha ha, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi càng ngày càng biết cách nói chuyện, ta thèm khát cái Lan Nha Bổng đó cũng không phải ngày một ngày hai, hôm nay cuối cùng cũng tới tay, nếu như ngươi giao Đan Luân Tinh Thần Cầu cho ta, ta có thể giúp ngươi miễn phí 10 lần. Với tu vi hiện nay của ngươi, nếu như thêm lực lượng của ta, cho dù là cường giả ngũ bộ thiên thê, cũng không phải là không thể đánh một trận. Thiên đế nhận nói. Nó là huyền khí cửu phẩm, ngươi đừng mơ nữa. Ninh Tiểu Xuyên nói. Không sao. Ta quyết định sẽ tăng giá, lần sau nếu ngươi còn muốn ta ra tay, ít nhất phải là một kiện huyền khí bát phẩm, loại hàng chất lượng thấp như huyền khí thất phẩm, cũng không cần giao cho ta nữa rồi. Thiên đế nhận bắt đầu luyện hóa cái Lan Nha Bổng, rất nhanh đã hấp thu tinh khí bên trong binh hồn Lan Nha Bổng. Huyền khí bát phẩm lập tức biến thành toái thiết rơi xuống đất. Sau khi hấp thu một kiện huyền khí bát phẩm, thân đao của thiên đế nhận lại càng trở nên sáng chói, lưỡi đao sắc bén không gì sánh nổi, tản mát tà khí ngập trời. Thiên đế nhận cũng trở nên cường đại hơn, không ngừng lột xác. Thiên đế nhận quả thật nói giữ lời, rất nhanh đã tách khối thứ thần cốt bằng nắm tay thành 10 khối nhỏ, mỗi một khối đều lớn bằng đầu ngón cái, phát ra hào quang lấp lánh. Ninh Tiểu Xuyên cất đi thiên đế nhận, triệt hồi trận pháp, từ trong màn khói đen đi ra, sau đó giao một khối thứ thần cốt cho Thiền Thừa. Bà nội nó! Lão tử cuối cùng cũng đạt được một kiện thứ thần cốt rồi. Ninh Huynh, ngươi thật rộng rãi. Sau này ngươi là huynh đệ của ta, kẻ nào ức hiếp ngươi, cứ nói với ta một tiếng, lão tử sẽ ăn hắn. Thiền Thừa nắm thứ thần cốt trong tay, khẽ liếm môi, sau đó, liền trực tiếp nuốt thứ thần cốt vào bụng. Sau khi ăn thứ thần cốt, Thiền Thừa liền nhảy vào một cái hồ nước do sinh mệnh chi thủy ngưng tụ thành, bắt đầu luyện hóa thứ thần cốt. Đàn Càng Hòa Thượng có chút tò mò nói. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi dùng thủ đoạn gì để phân tách thứ thần cốt vậy? Ninh Tiểu Xuyên vốn dĩ trốn vào trong màn khói đen, lại bố trí cả trận pháp, sau đó mới lấy ra thiên đế nhận, bởi vì người mà hắn không tin tưởng nhất, chính là Đàn Càng Hòa Thượng. Thiên đế nhận chính là chí tôn hoàng khí, tất nhiên không thể tùy ý lấy ra cho người khác nhìn thấy. Hiền Thừ và Tư Đồ Cảnh thì còn đỡ, lai lịch còn có thể điều tra, thế nhưng, Đàn Càng Hòa Thượng lại khiến Ninh Tiểu Xuyên có cảm giác không thể nhìn thấu. Hắn cảm thấy Hòa Thượng này rất không trung thực, trên người nhất định ẩn chứa rất nhiều bí mật, quả thật khiến người khác phải đề phòng. Nếu như hắn nhìn thấy Thiên Đế Nhận, khó bảo đảm hắn sẽ không động tâm, Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên phải cẩn thận một chút, đề phòng xảy ra chuyện. Ninh Tiểu Xuyên nói, Thứ Thần Cốt mặc dù cứng rắn, thế nhưng dù sao cũng không phải là thần thiết, chắc chắn sẽ có biện pháp phân tách nó. Đàn Càng Hòa Thượng tất nhiên đã hiểu, Ninh Tiểu Xuyên không muốn nói cho hắn biết chân tướng. Hắn cũng không mặt dày hỏi tiếp nữa, ngược lại nở nụ cười chân thành, nói. Ninh Thí Chủ, không bằng ngươi cũng cho ta một khối Thứ Thần Cốt được không? Đệ tử Phật Môn không phải xem thân thể là một tấm da thối ư? Đại sư chẳng lẽ cũng muốn luyện hóa Thứ Thần Cốt để tăng cường lực lượng thân thể? Ninh Tiểu Xuyên nói. Đàn Càng Hòa Thượng cười hắc hắc, nói. Cho dù không cần luyện hóa, dùng để nghiên cứu một chút cũng tốt. Xương cốt của Thứ Thần không giống xương cốt của nhân loại, nếu như có thể nghiên cứu ra nguyên nhân trong đó, nói không chừng ta còn có thể hiểu thấu đáo bí quyết thành thần. Nếu đại sư thật sự muốn Thứ Thần Cốt, ta quả thật có thể cho ngươi một khối. Chẳng qua, nếu như dùng để trao đổi thì không biết đại sư có thể đưa cho ta được bao nhiêu kinh thư trong bọc hành trang kia. Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Đàn Càng Hòa Thượng vừa nghe nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên kỳ quái, chắp tay trước ngực, nói. A-di-đà Phật, vu tha tài vật, ác kỳ danh tham, tham sân si chưa bàn vọng niệm, sự tham, kiến tham, tham tham, cái tham. Tham theo 10 việc trên khởi sinh theo thứ lớp gọi là, sự tham, kiến tham, tham tham, sang tham, cái tham, ác hạnh tham, tử tức tham, thân hữu tham, tư cụ tham, hữu vô hữu tham. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc nhìn Đàn Càng Hòa Thượng, thấy Đàn Càng Hòa Thượng vừa niệm kinh vừa đi về phía xa, nói. Hòa Thượng, ngươi rốt cuộc còn muốn Thứ Thần Cốt hay không? Ta chính là tu sĩ Đại Thừa Phật, sao có thể bị những quế vật như thế nhiễu loạn tâm tình được? Đàn Càng Hòa Thượng đưa lưng về phía Ninh Tiểu Xuyên, trong miệng không ngừng niệm kinh, thập phần đạo mạo. Hòa Thượng này thật khiến người khác không thể biết được thực hư của hắn, rốt cuộc là vì muốn cảnh tỉnh mình không nên tham lam, hay là vì không nỡ xa rời kinh Phật đây? Ninh Tiểu Xuyên bật cười, cũng không để ý đến hắn nữa, đi về phía hài cốt của Tử Kim Hoàng Chủ. Áp lực trên người liền mạnh hơn rất nhiều. Lúc còn cách hài cốt của Tử Kim Hoàng Chủ chừng 3.000 mét, Ninh Tiểu Xuyên liền dừng bước, trên lưng như cổng 10 ngọn núi lớn, xương cốt toàn thân bị ép đến mức phát ra tiếng rắc rắc. Thần uy của Thứ Thần không chỉ trấn áp huyết nhục thân thể của sinh linh, mà còn trấn áp tâm thần và linh hồn của sinh linh. Với lực lượng thân thể của Ninh Tiểu Xuyên hiện tại, cũng chỉ có thể đi tới vị trí cách hài cốt 3.000 mét. Nếu như tiếp tục tiến thêm một bước, áp lực trên người sẽ càng mạnh hơn. Tựa như muốn đè nát toàn bộ thân thể hắn. Thế nhưng, thần uy của Thứ Thần cũng có thể trợ giúp võ giả luyện hóa xương cốt Thứ Thần. Áp lực càng lớn thì tốc độ luyện hóa Thứ Thần cốt lại càng nhanh hơn. Có thể nói, vừa có tác dụng áp chế, còn có tác dụng xúc tiến. Ninh Tiểu Xuyên tiến về phía trước 9 bước, áo bào trên người đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, mỗi một vị trí trên cơ bắp đều bị kéo căng, huyết mạch phồng lên, lục phủ ngũ tạng bị áp súc. Đã là cực hạn rồi. Cách hài cốt của Tử Kim Hoàng Chủ khoảng 2.991 mét. Ninh Tiểu Xuyên cũng không tiếp tục tiến về phía trước nữa, bây giờ áp lực trên người hắn đã rất cường đại rồi, nếu tiếp tục tiến về phía trước, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, thân thể bị ép cho bạo thể. Hắn dọc theo khoảng cách 2.991 mét, gian nan bước đi, sau đó đi tới bên cạnh một cái hồ nước do sinh mệnh chi thủy ngưng tụ thành, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên Thứ Thần Cốt lớn bằng đầu ngón cái, đặt trong lòng bàn tay, lợi dụng âm dương minh hỏa. Để luyện hóa Thứ Thần Cốt. Thiên Tâm Châu nhanh chóng chuyển động. Thiên Võ Nguyên Dịch chảy xuôi trong huyết mạch, vận chuyển lực lượng Thứ Thần Cốt tiến vào thân thể, luyện hóa vào trong cốt cách. Ninh Tiểu Xuyên có Huyền Hỏa và Thiên Võ Nguyên Dịch, nên tốc độ luyện hóa Thứ Thần Cốt còn nhanh gấp 10 lần Tư Đồ Cảnh và Thiền Thư. Hơn nữa, Tư Đồ Cảnh và Thiền Thư đều xếp bằng cách hài cốt của Tử Kim Hoàng Chủ hơn 3.500 mét. Áp lực thần uy mà bọn họ thừa nhận cũng không mạnh bằng áp lực thần uy mà Ninh Tiểu Xuyên thừa nhận. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 534, C534, tử vong kiếm ý. 10 ngày sau. Ninh Tiểu Xuyên đã luyện hóa được 1/4 khối Thứ Thần Cốt trong tay, thể tích Thứ Thần Cốt rút nhỏ đi 1 phần. Phần đó đều hóa thành bột mịn,